Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1722, sinh tử khế vỡ năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh oanh, tiểu manh manh cảm xúc bất ổn, giống như điên cuồng không có mục tiêu, cường đại móng vuốt nâng lên bốn phía phá hư. Không cần một hồi, nguyên bản hào hào tụ linh trận, đều để nó tại một hồi điên cuồng phát tiết bên trong phá hư hết. Ngao, cái kia ngao âm thanh tựa như khóc, tựa như rên rỉ, vô tận ngộ thương, vô tận thê lương. Tiểu manh manh thi triển cấm thuật thành công, nó nhìn thấy một màn, ngắn ngủi một màn, là khúc đàn nhi sau cùng một màn, ngã tiến vào núi lửa bên trong một màn. Một màn này, để nó đầy đủ điên cuồng, nó nhìn thấy thiên phạt thành thành chủ, là hắn đưa nàng đẩy đi xuống. Nơi xa, nhìn thấy trong trận tiểu manh manh bị điên. Mặc Liên Thành sắc mặt lại lần nữa trắng bệch, nắm chặt nắm đấm, móng tay thẳng vào huyết nhục. Máu tươi, chính một giọt rơi xuống. Hắn không hề hay biết, Mặc Diệc Phong cùng Tần Lĩnh mấy người cũng đồng dạng, trong lòng đều bay lên nồng đậm không ổn cùng bi thương. Tiểu manh manh tiếng giống, quá mức sức cuốn hút, vô số u quyết tước thú cùng nhau đi theo đau thương rên rỉ. Thiên địa cực kỳ bi ai, tịch liêu buổi tối, đêm lạnh như nước, đỉnh núi. Đứng thẳng một tên nam tử, hắn đã tại phía trên đứng một ngày hai đêm, giờ phút này, hắn không có vừa xem chúng sơn rảnh rỗi, ngắm nhìn qua phương xa, thần sắc đờ đẫn, cái kia luôn luôn thích sạch sẽ nam tử, giờ phút này râu ria đều dài đi ra cũng không có quản lý. Tóc đen xõa ra, để ngọn núi làn gió thổi đến hơi mất trật tự, nhưng nhiễm lên tang thương mà thê thảm. Nàng, khả năng không chết, chỉ là, cái này khả năng quá mơ hồ. Tỉnh táo lại sau, hắn thậm chí cũng không dám nói với chính mình, không dám hy vọng xa vời. Rời núi lửa, kết quả, còn có thể còn sống à, đàn nhi, vi phu nhất định sẽ cho ngươi trả thù, nhất định sẽ. Cái này là duy nhất, để hắn còn có thể tiếp tục sống đi xuống nguyên nhân. Trả thù, điên cuồng trả thù, thiếu nợ, muốn để bọn hắn hào hào trả lại. Ngày thứ ba, Mặc Diệc Phong xuất hiện, Liên Thành, có thể, ta không sao. Người không cần lo lắng, Mặc Liên Thành khàn khàn giọng nói, thấp giọng nói, chúng ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút, báo thủ kế hoạch. Tiến vào Cửu Tiêu Tháp, cam chịu, khẳng định không thích hợp mấy cái nam nhân. Bây giờ, vì là trả thù, có thể bất kể thủ đoạn, bất kể tất cả, thậm chí, tất yếu thời điểm cũng sẽ không tiếc mệnh. Nếu nói, trên đời người nào đáng sợ nhất, tên điên không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Mà thông minh tới cực điểm lại không muốn sống tên điên, càng là đáng sợ bên trong lớn nhất đáng sợ nhân vật. Gặp gỡ dạng này người, bất kể là ai, đều muốn đau đầu. Mà lúc này, Mặc Liên Thành không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất người. Giữa trưa, mấy người đều tại Cửu Tiêu Tháp bên trong, còn có một đầu cảnh giới rơi xuống tới ngũ giai tiểu manh manh. Cái này ba ngày, tiểu manh manh tự tại tụ linh trận bên trong phát tiết qua một hồi. Trong lúc đó liền an tĩnh dị thường, một ngày ghé vào một chỗ, không nhúc nhích, mí mắt đều không nhấc một chút. Bây giờ, gặp Mặc Diệc Phong nói thương lượng sau đó phải như thế nào làm, nó lập tức liền vọt qua đây. Trong tháp, Hoàng Huyền trước kia phong ấn trạch viện, lầu các trước trên đình đài, có một trương bàn đá, còn có mấy cái ụ đá. Tần Lĩnh chuẩn bị chút thịt nướng chờ ăn, còn có hai vò rượu nhạt. Ba ngày, Mặc Liên Thành cũng không vào qua thực. Cũng là thời điểm ăn chút. Cho nên, Tần Lĩnh liền cẩn thận chuẩn bị một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Huyền càng đem chính mình chân tàng linh dược rượu truyền ra hai vò, cho mọi người bồi bổ. Mặc Diệc Phong nghe, có chút kinh ngạc nhìn hướng Hoàng Huyền. Cái kia ánh mắt, nhìn cái gì vậy, lại không phải không nhận thức ta, là mới vừa quen, không có nghĩ đến ngươi còn cất giữ lấy tốt như vậy rượu. Mặc Diệc Phong truyền du lấy. Lại nhìn chăm chú về phía Hoàng Huyền nhẫn chữ vật. Cách chương.